Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 316, mới viện binh sắp tới. Hai ngày này Runi chuyển nhượng chiếm cứ các bà mai thể đưa tin. Kim Tiger lại là đánh giá thấp lần này chuyển nhượng ảnh hưởng. Runi dù sao cũng là trước mắt nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Tầm ảnh hưởng của hắn to lớn. Hai ngày này, không ngừng có truyền thông phỏng vấn Kim Tiger, để Kim Tiger phát biểu đối lần này chuyển nhượng cái nhìn. Hắn thật sự là cảm thấy bực bội, mà mỗi ngày sân huấn luyện bên ngoài, cũng có phóng viên chờ lấy Runi, muốn đối với hắn chuyển nhượng sự tình lại đào sâu ra chút gì. Bởi vì những ký giả này quấy nhiễu, Kim Tiger lo lắng sẽ đối với chính mình đội bóng tạo thành một chút quấy nhiễu. Thế là hắn theo nhân viên tương quan câu thông về sau, quyết định thả ra mặt khác một tin tức. Tại ngày thứ hai Manchester tin tức vãn báo trên, hồ thứ nhất vạch trần lần nữa chấn kinh rồi nước Anh giới đá banh. Hợp đồng sắp sẽ đến kỳ Dortmund trung phong Lewandowski đã theo MU ký hợp đồng. Mùa giải sau hắn đem người mặc MU chiến bào chinh chiến Premier League. Quy tắc này tin tức để tất cả tin tức truyền thông lần nữa sôi nhảy. Trước mấy ngày mọi người chú ý tiêu điểm còn đặt ở Runi trên người. Hiện tại tất cả đều đem lực chú ý dẫn hướng rồi nước Đức. Mà trước đó đối Runi chuyển nhượng sự kiện sách ra phê bình truyền thông, hiện tại đột nhiên lời nói xoay chuyển, miệng đầy tán thưởng. Daily Telegraph Caro Inker đối MU khoản này ký kết khen không dứt miệng. Đi qua trong 10 năm, có cái nào trung phong có thể tại Champions League vòng bán kết thời điểm trình diễn poker đào thải rơi Real? Chỉ có Lewandowski, hắn là trước mắt trên thế giới tốt nhất trung phong một trong. Bản trận đấu mùa giải là hắn theo Dortmund hợp đồng cuối cùng một năm. MU có thể không tốn phí một phân tiền chuyển nhượng phí, liền ký hợp đồng cường viện. Bọn họ tại chuyển nhượng trên thị trường thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn. Mà The Guardian phóng viên Toanby vậy phát biểu bình luận, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Lewandowski tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm đã từng rất gần cùng Bayern ký kết. Thế nhưng là chúng ta cũng không nghĩ tới, MU thế mà vô thanh vô tức xuất thủ tiệt hồ, giành lại rồi Bayern cường viện. Bayern tại Champions League tranh tài bên trong bị MU đào thải. Bọn họ tại Lewandowski tranh đoạt bên trong vậy bại bởi rồi MU. Mà tại phía xa nước Đức chứ danh thể dục truyền thông Kicker tạp chí thì bảo ra rồi một tổ ảnh chụp. Nhóm này ảnh chụp đập đến không rõ ràng lắm, nhưng là phía dưới có giải thích cặn kẽ. Kim Tiger cùng Lewandowski gặp mặt. Tại đưa tin bên trong, Kicker kỹ càng mà nói rõ, trước mấy ngày sân khách đá với Bayern Champions League tranh tài trước đó, Kim Tiger đã từng trước giờ đi vào nước Đức, tự mình cùng Lewandowski tại Ruhrhatter khu gặp mặt, trao đổi Lewandowski ký kết công việc. Theo người biết chuyện lộ ra, ngày thứ hai thời điểm, Lewandowski liền theo Kim Tiger xác định lần này ký kết, đồng thời nhanh chóng ký hợp đồng. MU lần này chuyển nhượng sự kiện làm cho tất cả mọi người đều đối bọn hắn bội phục chi cực. Cùng lúc đó, tại Munich, Bayern phó chủ tịch Hoffner còn đang bởi vì việc này tức giận. Bọn họ vốn đang cùng Runi chính tại quần nhau, muốn tận lực đè thấp Runi chuyển nhượng phí. Hơn nữa Guardiola vậy biểu thị, mùa giải tiếp theo nếu như Lewandowski có thể gia nhập liên minh đội bóng, như vậy Runi đối với Bayern tầm quan trọng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy tới nói, Bayern lần này chiếm cứ lấy đàm phán quyền chủ động. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, phía trước mấy ngày, làm Bayern chuyển nhượng quan viên lần nữa theo Lewandowski người đại diện đàm luận ký kết sự tình, lại bị cáo chi, bọn họ cầu thủ đã đáp ứng MU hợp đồng. Hai ngày này liền muốn ký hợp đồng rồi. Cái này khiến Guardiola giật nảy cả mình. Hắn hết sức làm công việc, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản lần này chuyển nhượng. Đúng lúc gặp Champions League lần hiệp tranh tài bên trong, Rooney hai hạt vào bóng đào thải Bayern. Cái này khiến Rooney đối với Guardiola tác dụng càng trọng yếu hơn rồi. Bởi vậy, tại tranh tài kết thúc về sau, Guardiola lập tức yêu cầu câu lạc bộ tận khả năng thỏa mãn Rooney tiền lương yêu cầu, bảo đảm lần này chuyển nhượng có thể thành công. Mặc dù dạng này, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Kicker tạp chí bảo ra tin tức lúc, Hoppner vẫn là hết sức tức giận, không nghĩ tới Kim Tiger ra hỏa này trước giờ đến nước Đức. Không chỉ là theo Cruz trao đổi hợp đồng, còn đi tìm Lewandowski, cái này tên giảo hoạt, hắn không nên gọi con cọp, phải gọi hồ ly. Đang giận phẫn sau khi Guardiola mười phần không hiểu, chúng ta theo Lewandowski trao đổi rồi nhiều lần, đồng thời ta còn tự thân cho Lewandowski gọi một cú điện thoại, đối với hắn biểu thị mời, vì cái gì Kim Tiger vừa ra trận, chỉ là chừng ăn xong một bữa cơm, liền làm xong Lewandowski ký kết. Hoppner lung lay đầu, không biết rõ, có lẽ cái này mang theo phương Đông huyết thống tuổi trẻ chủ soái. Trên người có cái gì phương Đông ma pháp à? Bởi vì lấy được rồi Lewandowski gia nhập liên minh, cho nên truyền thông đối với MU mất đi Rooney sự tình, vậy liền không như vậy quan tâm. Ngoại trừ một số nhỏ cực đoan Rooney cá nhân fan hâm mộ tại xã giao truyền thông trên phát ngôn bừa bãi bên ngoài, cái này hai cọc chuyển nhượng sự kiện dần dần lắng lại xuống dưới. Ngày 14 tháng 4 là FIFA quốc gia đội tranh tài ngày, Premier League tạm thời ngừng. MU team một đại bộ phận cầu thủ đều đi tham gia quốc gia đội tranh tài rồi. Tự liền đội thanh niên rất nhiều cầu thủ cũng bị riêng phần mình quốc gia các cấp đội thanh niên điều đi chuẩn bị đội thanh niên tranh tài. Tại ngày 14 tháng 4 ban đêm, còn có một cái chuyện trọng yếu, chính là Champions League vòng bán kết rút thăm. Tại Champions League vòng tứ kết bên trong, MU gian nan chiến thắng Bayern, lên cấp tứ cường. Mặt khác mấy trận thi đấu bên trong, Real sân nhà 3, không thắng Dortmund, nhưng là tại sân khách bị Dortmund liền tiến hai bóng, hơi kém lật bàn. Cuối cùng vẫn Real tiến vào rồi tứ cường, đánh vào hai bóng Lewandowski y nguyên mộng nát Champions League. Chelsea dù sao cũng so thi đấu 3-3 đá hòa rồi Paris. Bọn họ dựa vào sân khách vào bóng ưu thế chiến thắng đối thủ, lên cấp tứ cường. Barca theo Atletico đại chiến bên trong, tại đội bóng nghiêm mật phòng thủ xuống, Atletico tổng điểm số 2. Một chiến thắng Barca, lên cấp tứ cường. Kể từ đó, bản trận đấu mùa giải Champions League tứ cường toàn bộ sản sinh. MU, Chelsea, Real, Atletico, mà cuối cùng rút thăm nghi thức vậy rất có ý tứ. MU rút được Real, Chelsea đá với Atletico. Đây là Premier League cùng La Liga hai đại thi đấu vòng tròn trung cực quyết đấu. Kỳ thật Kim Tiger đối với lần này rút thăm kết quả trong lòng đại khái có nghĩ đường. Bởi vì ở kiếp trước thế giới song song bên trong, Bayern đào thải MU, tại vòng bán kết bên trong chính là gặp được rồi Real. Hơn nữa dựa theo UEFA tác phong trước sau như một, bọn họ nhất định sẽ không xuất hiện Premier League cùng La Liga nội chiến. Cho nên đá với Real hoặc là Atletico, này chính là MU phải đối mặt, mà cuối cùng kết quả theo Kim Tiger dự đoán đồng dạng. MU cuối cùng quất chúng rồi Real, điều này cũng làm cho Kim Tiger áp lực tăng gấp bội. Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Xabi Alonso, Modric, Ramos, Pepe, Casillas, những tên này đều là FIFA đàn vang làm tên. Nhìn Real tinh quang rạng rỡ đội hình, chỉ từ mặt giấy thực lực đến xem, MU đơn giản so với tay kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. MU tiếp xuống lên cấp con đường tuyệt đối là gian nan vạn phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,